Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 15, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của mọi người ở đây đều trở nên cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch như giấy, hư không tịch mịch. Sau biểu tình cứng ngắc, mọi người lại bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá vị kia dõng dạc tuyên bố muốn lăn lộn một vạn lần Bắc Minh hoàng thái tử. Nhìn, lại nhớ lại một chút đạm thai hoàng hát. Mao Sườn, cùng, đây ẻn nai, trong lòng lắc đầu. Bắc Minh hoàng thái tử đúng là anh tài hiếm có trong thiên hạ, nói là vương giả chi hoàng, thiên hạ chi kiệt cũng không đủ, nhưng thưởng thức nữ nhân, thật sự mọi người không dám gật bừa. Thứ cho bọn họ kiến thức nông cạn, thật sự là nghĩ không hiểu Mạc Bắc Tam công chúa, có chỗ nào đáng giá đến không để ý thể diện mà lăn lộn một vạn lần cũng muốn cầu thú. Mà chánh chủ, lại đối với mọi người hoài nghi ánh mắt thưởng thức của mình làm như không thấy. Nhìn chăm chú vào đạm thai kích mắt hẹp dài giống như ngấn lệ lóe ra, biểu đạt sự kiên quyết của mình. Đạm thai kích ẩn tình nhìn chăm chú, sau đầu không thể không xẹt qua một cái hắc tuyến. Trong lúc nhất thời thật đúng là đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, lăn lộn một vạn lần. Nhìn hắn cuồng ngạo khí phách dáng vẻ cao hoa thanh quý, bệ nghệ thiên hạ không ai bì nổi, như là người có thể ở trên mặt đất lăn lộn sao. Còn một vạn lần, đạm thai hoàng khóe miệng cứng ngắc nhìn khốn khiếp vô sỉ, nếu không phải có thể nhìn thấu hắn đáy mắt giấu giếm sát khí thật đúng là nghĩ hắn thích mình. Vương huynh, lúc mọi người không nói gì, người nọ lại hướng về phía đạm thai kích kêu một tiếng. Khụ, khụ khụ, đạm thai kích thành công bị tên không biết xấu hổ làm sặc. Vương huynh, gọi ai đó? Nhanh mở miệng, thái tử quá khách khí, ý tứ của ngươi, bản điện hạ tất nhiên truyền đạt. Xin yên tâm, chính là kết quả như thế nào, còn chờ phụ vương. Lời này còn chưa nói xong, quân Kinh Lan dĩ nhiên đứng dậy, tay cầm ly rượu, đi nhanh đến chỗ đạm thai kích. Tới trước hắn, đem ly rượu lấy ra, thanh tuyến mang ý cười. Thỉnh vương huynh uống chén này, ở trước mặt nhạc phụ đại nhân, thay bản thái tử nói vài lời hay. Mọi người không nói gì nhìn trời, này bắt đầu nhận thân thích, đạm thai kích bị sét đánh vẫn không nhúc nhích sau một lúc lâu nói không ra lời. Quân Kinh Lan quả thực danh bất hư truyền, nói mấy câu làm cho ngươi không phối hợp hắn cũng không được. Hắn Bắc Minh thái tử có thể không biết xấu hổ, lại đây làm thân thích nhưng cũng là đối hoàng nhi quá mức cuồng dại. Nhưng, mình nếu không tiếp ly rượu này, chính là không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa, không để cho Bắc Minh mặt mũi. Mà tiếp ly rượu này, chẳng khác nào mình thừa nhận em dệt thật sự là. Dối dám, Bắc Minh thái tử, xin hãy tự trọng. Đạm thai hoàng nhanh mở miệng đánh gãy, nếu vương huynh không đứng vững, thực đem ly rượu này tiếp nhận, làm không tốt hôn sự liền thực thành từ kỳ của mình cũng tới. Lời này vừa ra, người nọ cười nhẹ một tiếng, chợt tựa thiếu phi thiếu mở miệng. Bản thái tử toàn thân không có nửa điểm sẹo lồi, nặng cùng không nặng công chúa không phải xem qua sao. Không cần bản thái tử chính mình nhắc nhở, phốc, mọi nơi sứ thần lớn tiếng ho khan, tự trọng, nguyên lai là giải thích như vậy, nhưng ý tứ trong lời nói cũng nhiều. Công chúa không phải xem qua sao, ây ra có gian tình, chẳng lẽ cái gọi là nhìn thân thể hắn, là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghĩ, lại hưng chí bừng bừng tiếp theo xem cuộc vui, theo đó, quân Kinh Lan nhìn về phía đạm thai hoàng ánh mắt là thập phần thâm tình. Nhưng, đạm thai hoàng lại có thể rõ ràng thấy trong mắt hắn ánh sáng lạnh. Vương huynh không chịu đón, là bởi vì bản thái tử thành ý không đủ. Quay đầu, nhìn về phía đạm thai kích lại mở miệng. Người trong thiên hạ đều biết cao ngạo hơn người Bắc Minh thái tử chưa bao giờ đối người cúi đầu, càng không mời rượu. Hôm nay thành ý, đã là phá lệ, nếu đạm thai kích còn ngại thành ý không đủ thì phải là đạm thai kích có vấn đề. Vì thế, Mạc Bắc đại hoàng tử điện hạ cho dù thập phần không nói gì, nhưng vẫn mở miệng. Thái tử thành ý, bản điện hạ tự nhiên có thể lĩnh hội. Chính là hoàng nhi hôn sự, bản điện hạ thật sự không thể làm chủ cho nên không dám chịu một tiếng, vương huynh. Vô phương, chỉ cần vương huynh chính mình thừa nhận bản thái tử là được. Không để ý đáp lời, trên mặt ý cười rất là mị hoặc. Thiên hạ này, còn không có người quân Kinh Lan hắn kính không ra rượu. Cái này tốt lắm, người ta lời nói khẩn thiết thỉnh cầu, cũng không trông cậy vào hôn sự này hiện tại thành, chỉ hy vọng đạm thai kích có thể nhận thức cùng duy trì hắn, nếu không đáp ứng, không phải là rất không đem Bắc Minh xem ở trong mắt. Đạm thai kích khóe mắt hơi hơi run rẩy một chút dưới ánh mắt thê lương của đạm thai hoàng, đem rượu tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Thái tử thiệt tình, bản điện hạ cảm động hết sức. Lời này, là nói tôi uống rượu, không có nghĩa là tôi đáp ứng rồi, là bởi vì hành vi của ngươi rất cảm động. Quân Kinh Lan cũng lơ đễnh, cười cười quay đầu nhìn về phía trên đài cao hoàng phủ hiên. Không biết Đông Lăng Hoàng còn cố ý cùng bản thái tử tranh thê. Vừa hỏi, mọi người ánh mắt liền đều nhìn vào Hoàng Phủ Hiên. Đế vương trên long ỷ, khóe môi hơi hơi run rẩy một chút. Nhìn phía dưới đủ mọi ánh mắt nhìn chăm chú, còn nghĩ màn biểu diễn cực kỳ bi thảm của Đạm Thai Hoàng, chính mình nếu nói còn muốn thú nàng, tương đương ở trong mắt thiên hạ thừa nhận ánh mắt có vấn đề. Mà quân Kinh Lan, hắn hiện nay đã nhìn ra, mình nếu nói còn muốn cùng hắn tranh thê, nói không chừng hắn lập tức sẽ tuyên bố ở cửa hoàng cung của mình lăn lộn một vạn lần, làm cho người trong thiên hạ biết hắn Hoàng Phủ Hiên hoành đao đoạt ái, cử chỉ đáng khinh, còn mơ ước thê từ người khác. Như vậy tổng hợp lại, hắn kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Quân tử giúp người thỏa nguyện, trẫm tự nhiên sẽ không đoạt người. Về phần tìm nữ nhân kia tính chuyện tất thối, cơ hội rất hiếm, nhưng không phải không có. Quân Kinh Lan lúc này vừa lòng gật đầu, mở miệng cười nói. Kia bản thái tử liền đa tạ Đông Lăng Hoàng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Mà Trung Ly Hàm, nhìn một màn này, tâm đã tan vỡ tựa vào Trung Ly Thành, mắt thấy nước mắt kia sẽ rơi, Trung Ly Thành lúc này lạnh giọng mở miệng. Đông Lăng Hoàng, sắc trời không còn sớm, bổn cung trước hết mang Hoàng muội trở về. Hắn lời này vừa ra, mọi người cũng bắt đầu đều cáo từ. Hôm nay trận tiệc tối, thật sự là ba đào mãnh liệt liên miên phập phồng, còn bị cái gì ca múa cùng đánh người biến thành cơm cũng chưa ăn hảo, rượu cũng không uống hảo. Làm sao giống đại yến vui mừng đế vương đăng cơ, nhìn chung toàn cục duy độc Bắc Minh thái tử một người ở nơi nào sành ăn, đem chính mình hầu hạ tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hôm nay tuy rằng nghe xong khúc ca giết heo, nhưng là nhìn gian tình nhiều vậy, tổng thể mà nói vẫn là có lời. Sắp trời cũng quả thật không còn sớm, trẫm sẽ không lưu các vị. Nếu Đông Lăng có chiêu đãi không chu toàn, xin các vị thông cảm. Hoàng Phủ Hiên thập phần khách khí mở miệng, chúng sứ thần nhanh xoay người hành lễ, mở miệng, làm sao, Đông Lăng Hoàng thật sự là quá khách khí. Chính là thật sự chiêu đãi không chu toàn, bọn họ cũng không nói gì à, bởi vì Đông Lăng Hoàng hôm nay cũng không hay ho, trước là bị người hãm hại, sau lại tranh vợ lại không thắng, người ta trong lòng chắc đang dày vò, bọn họ như thế nào nhẫn tâm còn tại miệng vết thương sát muối. Hôm nay hạnh phúc nhất chính là quân Kinh Lan cùng Đạm Thai Hoàng hai người này. Một người chiếm đất còn đoạt thái tử phi, một người đánh công chúa, quận chúa không cần phụ trách. Cứ như vậy xem ra, hai người này thật đúng là thích hợp, nhưng bọn hắn nếu thực thành một đôi, còn có người tài năng đối với đôi vợ chồng lòng dạ hiểm độc này chiếm được tiện nghi sao? Thực làm người sầu lo, mọi người cứ như vậy nghĩ, hoặc bi phẫn, hoặc yêu sầu, hoặc thở dài rời đi. Mà Đạm Thai Hoàng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Phủ Hiên, đi theo Đạm Thai Kích kỳ thật hôm nay, theo quân Kinh Lan, nàng đại khái đã hiểu được cái gì gọi là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Vùi đầu nghĩ xong, vừa nhấc đầu, liền chạm phải một đôi mắt sâu thẳm tựa thiếu phi thiếu, lột bột một chút, xoay người lôi kéo Đạm Thai Kích chạy vội mà đi. Vương huynh, chúng ta nhanh lên trở về đi, ta muốn đi nhà xí, chỉ cần có thể nhanh lên chạy về, nếu đi nhà xí liền đi nhà xí. Đạm Thai Hoàng đây là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được vì sao kêu chó cùng rứt dậu. Nam nhân này quá nguy hiểm, có thể tránh vẫn là tốt. Thật sự không được sau khi trở về hãy thu thập hành trang trốn chạy. Không có khả năng một cước đá bay khốn khiếp không biết xấu hổ này, nàng liền một cước bay chính mình. Đấu không lại ta bỏ chạy, mà phía sau nàng, tuyệt mỹ nam tử hai tay chắp sau lưng, hưng chí nhìn bóng dáng nàng. Hốt hoảng chạy, là nghĩ muốn sau khi trở về thu thập hành trang chạy lấy người đi. Nghĩ, khóe môi khẽ nhếch ta tứ không hiểu, à, nữ nhân, muốn chạy trốn liền chạy đi, nếu ngươi có thể thoát được khỏi lòng bàn tay ta. Chấm, amen, bức hôn quả là một nghệ thuật, cách chương.